Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3183 Kỵ binh băng hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp Nguyệt thấy như vậy một màn, rốt cuộc yên lòng, toàn lực nghênh chiến U Thiên Chi Chủ, Mân Thiên Chi Chủ hai cái đại đế, khí thế càng đánh càng mạnh. Mơ Chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thấy như vậy một màn, trong lòng kinh ngạc tuyệt không kém gì mấy vị Thiên Đình Chi Chủ. Bọn hắn đến từ Đại Thiên Thế Giới, cảnh giới tại phía xa đại đế bên trên, chẳng qua là thân ở Trung Thiên Thế Giới, thụ thiên địa quy tắc ước thúc, chiến lực lọt vào hạn chế, chỉ có thể phát huy ra đại đế cấp độ. Vì vậy, bọn hắn tại Trung Thiên Thế Giới chiến lực không kém nhiều. Loại này thiên địa quy tắc khởi nguyên ở thiên địa ra đời mới bắt đầu, là một loại bảo hộ tam giới tồn tại quy luật. Như thượng giới cường giả đến hạ giới, có thể tùy ý phóng thích lực lượng, hạ giới không biết cũng bị hủy diệt bao nhiêu lần, sẽ phá hư tam giới ổn định. Trung thiên thế giới sinh linh, tiến về trước tiểu thiên thế giới, cũng sẽ đụng phải cùng loại hạn chế, trừ phi tu luyện tới đế cảnh bên trên. Lấy bọn hắn tại đại thiên thế giới tu vi cảnh giới, cũng không cách nào chống cự loại này thiên địa quy tắc. Nhưng Hoang Vũ Đại Đế vừa mới bạo phát đi ra lực lượng, giống như có lẽ đã đột phá thiên địa quy tắc đối với hắn hạn chế. Làm sao có thể, Hoang Vũ Đại Đế chẳng qua là đế cảnh, trên người tại sao lại phát sinh bực này biến số? Lấy Ma Chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu đám người nhận thức đều không thể giải thích vì sao vừa mới tình hình. Nhưng trong lòng hai người rõ ràng, nếu như Hoang Vũ Đại Đế thực có thể đột phá thiên địa quy tắc đối với hắn hạn chế, trên lực lượng lên cao dù là một tầng nữa, đều đủ để đặt trận này phạt thiên cuộc chiến hơn hẳn cục. Ma Chủ đám người tiếp tục mấy cái kỷ nguyên, vô số năm tháng phạt thiên, thủy chung lấy thất bại chấm dứt. Thẳng đến ở kiếp này, bọn hắn rốt cuộc chứng kiến một tia hy vọng. Bên kia, Chu Thiên Chi Chủ mất tiên cơ, chúng ta đế tinh hà mộng cảnh, lọt vào trọng thương, đều muốn bứt ra thối lui, rút lui khỏi chiến trường chữa thương. Có thể tà đế như bóng với hình, đuổi giết tới, căn bản không cho hắn cơ hội này. Lê, Chu Thiên Chi Chủ thấy tình thế không ổn, hét lên một tiếng, trong miệng phát ra một hồi bén nhọn phượng gáy chi âm. Phóc, Chu Thiên Chi Chủ nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, vùng vãi trước người. Mỗi một giọt tinh huyết, đều biến ảo thành một cái màu đỏ thắm chu thước, vỗ vội cánh tản ra cực nóng nhiệt độ cao, hướng lấy tà đế phóc giết đi qua. Chu Thiên Chi Chủ tuy rằng không phải chân chính chu thức nhất tộc, nhưng trong cơ thể của hắn lại chảy xuôi theo cực kỳ nồng đậm chu thức huyết mạch. Thiên Chu Thánh Kiếm, cùng lúc đó Chu Thiên Chi Chủ lấy đạo ấn dung hợp huyết mạch một phương thế giới, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh xích hồng óng ánh trường kiếm, dường như mới vừa từ trong nham thạch sách đi ra, nóng hổi vô cùng, vẫn thiêu đốt lên liệt diễm. Chu Thiên Chi Chủ mắt thấy trốn không thoát, liều mạng thân thể bị trọng thương, cầm trong tay Thiên Chu Thánh Kiếm, tại phần đông chu thước vờn quanh bên dưới, hướng lấy tà đế chém giết đi qua. Dù sao cũng là một phương Thiên Đình Chi Chủ, mặc dù chiến lực bị hạn chế tại đại đế cấp độ, bằng vào siêu phàm kiến thức nhận thức cũng có thể bộc phát ra chứ rất cường đại chuẩn bị ở sau. Tà đế chẳng qua là tay không tấc sắt, mi tâm lóe lên, trong đôi mắt đột nhiên lay động một đạo rung động, nhẹ lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn lao mộng đoạn, tà đế thanh âm mềm nhu tinh khiết như là tràn ngập ngây thơ chất phác, nội tâm ngây thơ hài đồng. Đạo này thanh âm vang lên, Chu Thiên Chi Chủ cảm thấy một hồi mỏi mệt mỏi, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chu Thiên Chi Chủ khuôn mặt biến ảo bất định, phần nửa bên trái vô cùng bình tĩnh, nửa bên phải lại có vẻ dị thường dữ tợn, hết sức thống khổ. Chu Thiên Chi Chủ lâm vào dãy dụa chi trong, hắn biết rất rõ ràng, đây là tà đế đạo pháp. Hơn nữa, là tà đế cường đại nhất thủ đoạn chi nhất. Hồn lao mộng đoạn có thể trực tiếp tác dụng tại nguyên thần bên trên, có thể làm cho đối phương tại hoàng hốt giữa, như rơi xuống cảnh trong mơ, nguyên thần bị hao tổn. Nhưng thân thể của hắn, lại không bị khống chế, đều muốn ngủ say qua. Như nơi đó tại đỉnh cao trạng thái tuyệt đối không có khả năng bị động như thế. Giữa hai người chiến lực kỳ thật không kém nhiều, chẳng qua là hắn hơi không cẩn thận, mất tiên cơ, bị tà đế trọng thương, dẫn đến lâm vào hôm nay tình thế nguy hiểm. Phốc, Chu Thiên Chi Chủ đột nhiên thay đổi Thiên Chu Thánh Kiếm, hướng lấy bụng của mình đâm tới. Một kiếm này dụng hết toàn lực không hề bảo lưu, trong nháy mắt tướng thân thể của hắn xuyên thủng, máu chảy như rót. Cực lớn đau đớn kích thích Chu Thiên Chi Chủ tâm thần, lại để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, trên thực tế ngay tại hoàng hốt giữa. Nhưng chỉ có cái này hoàng hốt giữa, nguyên thần của hắn đã bị hao tổn, nguyên bản vờn quanh tại chung quanh hắn phần đông chu thước cũng nhao nhao tiêu tán. Cũng may hắn đã tỉnh táo lại, ít nhất tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Nhưng ngay lúc này, tà đế hướng lấy phương hướng của hắn xa xa một ngón tay, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Kỵ binh băng hà, ầm ầm, Chu Thiên Chi Chủ trong đầu, đột nhiên vang lên thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến âm thanh, đạp phá băng hà, đằng đằng sát khí. Sau một khắc trước mắt của hắn, vậy mà thật sự hiện ra vô số người mặc thiết giáp chiến mã, chỉ lộ ra một đôi lạnh như băng hai mắt. Vô số thiết kỵ bôn tập mà đến, hùng hổ. A a a, Chu Thiên Chi Chủ trong miệng phát ra từng đợt gào rú gào thét, hai tay nắm ở Thiên Chu Thánh Kiếm, không ngừng hướng lấy bốn phía vung vẩy. Hắn đã có chút ít phần không rõ, trước mắt một màn, đến tột cùng là sự thật còn là cảnh trong mơ. Sự thật cũng tốt, cảnh trong mơ cũng được, hắn thầm nghĩ muốn chảm phá hết thảy trước mắt. Có thể hắn Thiên Chu Thánh Kiếm chém dụng ở đằng kia bầy thiết kỵ trên người, lại như là chém tại không trung, Thiên Chu Thánh Kiếm theo thiết kỵ trên người xẹt qua, không có đã bị một tia trở ngại. Giả dối, Chu Thiên Chi Chủ hơi ngẩn ra, trong đôi mắt lướt qua một tia mờ mịt. Phanh, nhưng sau một khắc một cái thiết kỵ công kích mà đến, trùng trùng điệp điệp đâm vào trước người của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay tầm hơn 10 trượng xa, ngã xuống ở phía xa trong tinh không. Kịch liệt đau nhức, toàn thân, không chỗ nào không có kịch liệt đau nhức. Có thể Chu Thiên Chi Chủ thậm chí không cách nào phân biệt, loại này kịch liệt đau nhức cuối cùng là thật là giả, đến tột cùng là hay không đến từ chính cảnh trong mơ. Một đạo thân ảnh giấu ở lao nhanh thiết kỵ ở bên trong, đột nhiên xuất hiện hướng lấy hắn đỉnh đầu đánh ra một trường. Chu Thiên Chi Chủ hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt tập trung cái này đạo thân ảnh cơ hội, hét lớn một tiếng. Chết đi, bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Chu Thánh Kiếm chém ra, vạch phá vô số thiết kỵ thân hình. Đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Chu Thiên Chi Chủ không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt xoay người, huy động Thiên Chu Thánh Kiếm, hướng lấy sau lưng chém tới. Nhưng hắn còn là chậm một bước, phanh, một bàn tay phách rơi vào lưng của hắn trong lòng, không nhẹ không nặng. Nhưng Chu Thiên Chi Chủ lại hồn nhiên thân chấn động, dường như linh hồn đều theo thân thể trong thoát ly đi ra, bị một trường này đánh cho linh hồn xuất khiếu, hốt hoảng, không biết người ở chỗ nào. Nam Kha Trường, Chu Thiên Chi Chủ nhận ra, đây là tà đế tại đại thiên thế giới nổi danh nhất thủ đoạn chi nhất. Nam Kha Trường sát phạt lực lượng cũng không mạnh mẽ, nhưng mỗi trong một trường, trên người liền sẽ xuất hiện tầng một cảnh trong mơ. Trường mấy càng nhiều, cảnh trong mơ sẽ càng nhiều, không ngừng thay nhau thêm, thẳng đến hắn thân trũng xuống trùng trùng điệp điệp trong mộng cảnh, không ngừng trầm luân, vĩnh viễn vô pháp tự kiềm chế. Phốc, Chu Thiên Chi Chủ lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thật thật giả giả, cảnh trong mơ sự thật, hắn đã phần không rõ. Bên kia, Quân Thiên Chi Chủ thấy tình thế không ổn, mặt sắc mặt ngưng trọng. Chu Thiên Chi Chủ loại trạng thái này tiếp tục mang xuống, chỉ sợ sẽ bị tà đế trực tiếp chấn áp. Cách chương.